lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556, ta đau. Nguyệt xưng ngươi là mạnh nhất. Bậc thấp ác ma là một cái mọc ra màu đen giúp tu hạch đào. Trung đẳng ác ma thì là lấy thú hình làm cơ sở. Dọc theo đủ loại loạn thất bát tao, thiên hình vạn trạng hình dạng, đồng dạng lấy gần như tại xúc tu màu đen lông tóc bao trùm toàn thân. Giống như là ở trong nước đồng dạng, phiêu độc lấy, bọn chúng không có mọc ra bậc thấp ác ma đồng dạng. Rất dài xúc tu, tất cả màu đen xúc tu đều không khác mấy là người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ. Thế nhưng là tốc độ cùng lực lượng cùng sẽ chỉ trôi nổi. Chậm chạp di động bậc thấp ác ma thiên kém mà đừng. Có thể một mình tiêu diệt một cái bậc thấp ác ma thầy xua ma tính hợp cách. Có thể một mình tiêu diệt một cái trung đẳng ác ma thầy xua ma. Mới tính được là lên là có thể một mình đảm đương một phía. Chân chính có thể yên tâm đem an nguy phó thác tại trong tay đáng tin người. Mà cao đẳng ác ma hình thái, cùng nhân loại giống nhau y hệt, hai đầu giống người hình quái vật là cao đẳng ác ma cơ bản bộ dáng. Bọn chúng trên thân màu đen xúc tu, đã biến thành rồi chân chính màu đen cánh tay ở tuyệt đại đa số dưới tình huống. Cần lấy thời điểm, màu đen cánh tay có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa hình thái. Phân biệt có màu đen gai nhọn, cùng bậc thấp ác ma đồng dạng dài đến 10 mét xúc tu. Còn có thể lấy tụ tập cùng một chỗ hình thành màu đen hộ thuẫn. Cũng hoặc là, xem như pháo bắn trực tiếp bắn ra đi. Đương nhiên, không phải tất cả cao đẳng ác ma đều có thể làm đến để màu đen cánh tay biến ảo thành đủ loại hình. Thái đến chiến đấu, căn cứ thánh đoàn tư liệu ghi chép, thầy xua ma chiến đấu qua. Tiêu diệt cao đẳng ác ma, phần lớn là một hai loại cánh tay hình thái biến hóa. Bình thường là có thể duỗi dài xúc tu, còn có gai nhọn, có thể hình thành hộ thuẫn, xem như pháo bắn bắn ra ngoài tương đối ít, có thể nắm giữ ba loại cùng với trở lên biến hóa năng lực càng ít. Về phần bốn loại đầy đủ, thánh đoàn tư liệu trên, loại này chỉ xuất hiện qua 10 cái. Mỗi cái đều đối thánh đoàn tạo thành tổn thất không nhỏ. Xuất động 2-3 cái tướng quân mới giết chết này một cấp đừng cao đẳng ác ma. Đường Lạc nhớ lại một cái nửa cái tháng trước. Hắn gặp con kia cao đẳng ác ma. Sẽ chỉ đem màu đen cánh tay biến dài. Biến thành xúc tu một loại biến hóa. Xem như cao đẳng ác ma bên trong kẻ yếu. Bất quá coi như kẻ yếu. Cũng là so ra mà nói. Phòng tài liệu trong, Đường Lạc đem ác ma ngoài quan cơ bản xem một lần. Cầm qua bên cạnh có chút cũ kỹ sách vở. Tiếp tục liếc nhìn, khoảng cách kia một ngày tuyển bạt đã qua đi rồi một thời gian. Cũng không có thầy xua ma thành công gia nhập vào Đường Lạc cùng hâu tạo thành đội nhỏ bên trong. Trong tổng bộ thầy xua ma không có vì vậy nhận đến đả kích. Ngược lại giống như có rồi toàn mục tiêu mới giống như phi thường cố gắng mà Đường Lạc ở thánh đoàn trong địa vị. Tầm quan trọng cũng liên tiếp thăng chức đặc biệt là hắn để một cái sắp chết thầy xua ma khởi tử. Hồi sinh sau đã trở thành thánh đoàn đại bảo bối. Người dám nói Đường Lạc các hạ một câu nói xấu. Vậy xin lỗi, chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Hắn có thể cứu ngươi. Ngươi được không? Ngươi đi vậy chúng ta còn có thể lấy tiếp tục làm bằng hữu. Đường Lạc cũng phi thường nhẹ nhõm tiến vào tài liệu trọng yếu phòng tài liệu. Lật xem thánh đoàn bên trong càng thêm tài liệu bí ẩn. Ác ma tư liệu không tính trọng yếu. Đường Lạc cảm thấy hứng thú cái vị kia đại ma vương tư liệu. Mới là trọng yếu nhất. Phòng tài liệu trong, Đường Lạc đang xem sách vở bên trong. Thì có không ít đại ma vương ngoài quan. Cái gọi là đại ma vương. Tự nhiên là một cái. Người. Cụ thể tục danh. Tướng mạo. Đều là bí ẩn. Thánh đoàn đối với nó chính thức gọi là. Diệt thế giả. diệt thế giả ở thánh đoàn ngàn năm qua chiến tranh bên trong. Nó mục đích đã rất rõ ràng, chính là tiêu diệt tất cả nhân loại. Nhưng này một mục đích sau lưng động cơ là cái gì? Không người biết được, diệt thế giả tướng mạo là một cái bí ẩn. Cũng không phải là thánh đoàn cùng nó đối mặt đều chưa từng có. Sự thực trên, thánh đoàn chân chính cùng diệt thế giả giao thủ số lần cũng không ít. Chỉ là mỗi một lần diệt thế giả đều sẽ lấy khác biệt tướng mạo xuất hiện. Phần lớn đều là nhân loại, số ít mấy lần đúng là thú loại bộ dáng xuất hiện. Thực lực, thật không tốt nói, chợt cao chợt thấp, năng lực cũng biến ảo khó lường, để người khó mà nắm lấy. Có thể xác định, diệt thế giả có thể chế tạo ác ma. Tất cả ác ma đều do diệt thế giả chế tạo, đồng thời cũng khống chế tất cả ác ma. Trừ cái đó ra, diệt thế giả bản thân, cho dù là yếu kém, thân thể, lực lượng cùng tốc độ cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái bình thường thầy xua ma. Cường đại thân thể diệt thế giả, thánh đoàn ngay lúc đó ngũ đại tướng quân liên thủ mới có thể chống lại. Trừ rồi lực lượng cường đại cùng tốc độ bên ngoài, diệt thế giả đã biểu hiện ra qua năng lực có tinh thần trùng kích. Có thể cho một cái thầy xua ma sụp đổ, thậm chí sa đọa, không gian vặn cong, trực tiếp vặn cong không gian, đem địch nhân vặn cong thành một đoàn máu thịt, chân không, phòng ngự, có thể đem tất cả lực lượng công kích đều hoàn toàn kháng cự. Bao quát đến từ thần thánh vũ khí công kích, này ba loại cường đại năng lực, diệt thế giả đều biểu hiện ra qua, bất quá sử dụng số lần không nhiều, khẳng định tồn tại hạn chế, bằng không mà nói, kia mấy chục lần giao thủ, liền đủ để đem thánh đoàn triệt để tiêu diệt ở lịch sử trường hà chúng rồi. Ở thánh đoàn cùng diệt thế giả chiến tranh bên trong, thực tế trên đều là diệt thế giả chiếm cứ thượng phong chí ít ở lực lượng. Hoặc là nói thực lực lên là như thế, nhưng diệt thế giả cho tới nay đều là bí ẩn hành động. Chưa bao giờ, người trước hiển thánh, bởi vậy thế giới một mực duy trì mặt ngoài hòa bình. Ác ma tồn tại, tạm thời vẫn chỉ là tai họa, tai nạn, mà không phải diệt thế tai ương. Thánh đoàn đối với cái này có rất nhiều suy đoán, ví dụ như thời cơ chưa tới, diệt thế giả bản thân cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy. Đợi một chút, rất nhiều đồ vật đều là dự kín không nói ra, liền thầy xua ma cũng không tốt cáo chi, để tránh bọn hắn đối thánh chiến mất đi lòng tin. Nên biết rõ, mặt ngoài đến xem, thánh đoàn đối trên diệt thế giả cùng ác ma vẫn là chiếm cứ thượng phong. Dù sao một sáng một tối, liền tình huống bình thường, mọi người khẳng định cảm thấy ở sáng một phương so sánh lợi hại. Tối một phương tối đâm đâm làm sự tình. Tại sao phải tối đâm đâm? Khẳng định là bởi vì không có thực lực a. Còn tốt thánh đoàn cao tầng mạch suy nghĩ một mực rõ ràng. Rõ ràng mà nhận thức đến. Thực tế trên thánh đoàn mới là kẻ yếu, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, chính là ác ma không phải thánh khiết không cách nào đối kháng đặc tính. Chế tạo ác ma, đối diệt thế giả tới nói, vốn có độ khó nhất định, nhưng cái này độ khó tuyệt đối không thể so với thánh đoàn tìm tới cộng minh người. Bồi dưỡng được hợp cách thầy xua ma muốn thấp, bậc thấp ác ma đối với diệt thế giả tới nói. Căn bản là cấp thấp pháo hôi, tiêu hao phẩm, có thể coi là những này tiêu hao phẩm, đối với không ít thầy xua ma tới nói đều là uy hiếp. Càng không nói đến là công việc bên ngoài nhân viên, người bình thường, nhân loại xã hội, kỳ thực một mực đang bị hủy diệt biên giới, đường lạc đóng lên sách vở, khó trách những tài liệu này sẽ bị thánh đoàn che giấu. Công bố ra ngoài. Quân tâm đại loạn a, những cái kia thánh đoàn cao tầng, còn có tướng quân cùng với một chút cường đại thầy xua ma, đều là ý chí kiên định hạng người, cũng không có quan hệ. Bất quá đường lạc lật xem dưới một quyển sách thời điểm, lại thấy được một số khác biệt xem chút, không giống với trên một cái ghi chép người dưới ngòi bút bi quan. Cái kỷ lục này người liền tương đối lạc quan, đủ loại chi tiết phân tích, cho rằng thắng lợi tuyệt đối thuộc về nhân loại, diệt thế giả bất quá là ở kéo dài hơi tàn, chỉ tiếc chỉ là phân tích, không có có càng nhiều cùng diệt thế ngoài quan chứng cứ tỏ rõ đây hết thảy. Thuận tiện nhắc lên, thánh đoàn đã vượt qua 100 năm thời gian, không có đạt được diệt thế giả càng nhiều tin tức. Nó biến mất rồi thời gian rất dài, lần tiếp theo xuất hiện, không biết rõ lại mang cái dạng gì sợ hãi, nên biết rõ, ở này hơn 100 năm bên trong, thánh đoàn từng có 3 lần triệu hoán dị giới người kinh lịch. Thêm lên lần này chính là 4 lần, mơ hồ phản ứng ra một cái làm người ta run sợ sự thực. Ác ma thực lực chính tại tăng cường, Đường Lạc lại lật tìm rồi một chút. Không thể tìm tới cùng triệu hoán có liên quan tư liệu. Xem như dị giới người, dù là lấy Đường Lạc bây giờ, đại bảo bối, địa vị, bộ phận này tư liệu chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ mở ra. Vạn nhất chạy đây, đương nhiên muốn đem hết thảy khả năng trước giờ bóp chết ở cái nôi bên trong. Thánh đoàn mới sẽ không đối khảo nghiệm Đường Lạc, trung thành. Từ vừa mới bắt đầu liền không cho dị giới người bất kỳ lòng chờ may mắn bên trong. Mới có thể đem bọn hắn triệt để lưu lại đến. Càng tốt mà vì thánh đoàn, vì nhân loại mà chiến. Đường Lạc mở ra đóng chặt cửa phòng. Đi ra ngoài, bên ngoài trông coi nhân viên hậu cần hướng lấy Đường Lạc thi lễ. Tiếp lấy lập tức một lần nữa khóa cứng cơ sở dữ liệu. Không có chờ Đường Lạc rời đi. Một hồi nặng nề tiếng bước chân truyền đến, cõng lấy đại kiếm hầu đi tới đối Đường Lạc nói rằng. Bọn hắn trở về rồi. Tốt, gặp một lần, Đường Lạc gật gật đầu. Hầu trong miệng bọn hắn là thánh đoàn trung lưu trụ cột. Cuối cùng pháo đài, kiên cố nền tảng, cường đại vương bài tướng quân. Theo lấy, thiên hạ đệ nhất phụ trợ, tin tức truyền ra. Thừa xuống 4 cái tướng quân, cũng chia mở ra cái khác bắt đầu chạy về tổng bộ. Hiện tại, bọn hắn đã đuổi tới, là thời điểm để bọn hắn gia nhập vào chính mình đội nhỏ chúng rồi. Hầu hơi chút lạc hậu Đường Lạc một bước nói rằng, mấy tên này, tính tình thật lớn, hầu là tất cả tướng quân bên trong, tính tình tốt nhất một cái. Mặt khác 4 cái tướng quân đều có riêng phần mình khó mà chung đụng địa phương. Còn có một cái là độc lai độc vãng độc hành hiệp. Đối thánh đoàn, đặc biệt là Bua tới nói, hầu hạ tốt mấy người này, cũng là một cái nhức đầu sự tình. Cũng may phần lớn thời gian bọn hắn đều ở ngoài làm nhiệm vụ. Ở tổng bộ, phân bộ thời gian không nhiều, đủ tụ chung một chỗ. Lần trước vẫn là 2 năm một lần hội nghị, lần này là bởi vì Đường Lạc Hoành không xuất thế, sau đó lại là hầu mời, mới sẽ đồng thời trở về. Bua như cũ dẫn một đám người nghênh đón, bất quá lần này cũng không phải là cái gì lập huy rồi, mà là đơn thuần hoan nghênh. Tất cả tướng quân đều gánh chịu nổi lễ ngộ như thế. Ta nghe hầu nói, cái kia gọi là Đường Lạc rất mạnh. Có phải thật vậy hay không? Hắn có thể ở ta thủ hạ chống nổi mấy hiệp. Vừa thấy mặt, một cái trong đó tóc đỏ nam tử liền trách trách hô hô. Lớn tiếng nói rằng, nó cần ăn đòn bộ dáng, cực kỳ giống đầu phố tiểu lưu manh. Sự thực trên chính là như thế. Người này tên là Đao, là trẻ tuổi nhất tướng quân. Năm nay 25 tuổi. Trở thành tướng quân bất quá 3 năm, bất quá cộng minh thời gian quá sớm, 15 tuổi thời điểm liền cộng minh thành công, trở thành rồi thầy xua ma. Cộng minh trước đó, chính là một cái đầu phố tiểu lưu manh, có ý tứ là, trở thành rồi thầy xua ma sau, ngược lại ưa thích độc lai độc vãng, không còn kéo bè kết phái, dùng chính hắn nói tới nói, nếu như nhân số hữu dụng, ta hoàn thành cái gì thầy xua ma, giết cái gì ác ma, phi thường có bức cách. Đao, ta rất chán ghét cái này ra hỏa. Hầu nói rằng, Hầu là cái người đứng đắn, không thích đao loại này không đứng đắn ra hỏa tựa hồ cũng bình thường. Đao tướng quân, các ngươi vừa trở về, còn mời nghỉ ngơi trước một chút. Bùa tăng hắng một cái nói rằng, không nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi. Đao lắc đầu, ta tốt đây, hiện tại liền nghĩ muốn cùng cái kia cái gì thiên hạ đệ nhất phụ trợ đánh. A, tìm tới ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Đao xoay chuyển ánh mắt, đã tìm được rồi lớn ban công trên đường lạc cùng Hâu. Ta chán ghét nhất người khác trên cao nhìn xuống nhìn lấy ta rồi. Hâu không được, ngươi càng không được. Đao giơ tay phải lên, chỉ hướng đường lạc, giữa ngón tay nhóm lửa diễm, cấp tốc bao trùm toàn bộ cánh tay phải, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt bên phải cánh tay trên. Có thể nhìn thấy dung nham đồng dạng mỹ lệ ở hắn cánh tay thượng lưu động, hình thành đường vân, đao, ký sinh hình thầy xua ma, người xưng hỏa diễm bạo quân. Tay phải hướng xuống, hướng về sau hất lên, nóng rực sóng khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, phản tác dụng lực để đao đằng không mà lên, vượt qua mười mấy thước độ cao, trong nháy mắt đi đến đường lạc trước mặt. Tay phải hắn nắm quyền, phía trên hỏa diễm quấn quanh lấy, hỏa diễm quyền, một quyền nện hướng đường lạc. Bất quá nếu là tử tế quan sát, đau hơn phân nửa sự chú ý đều đặt ở đường lạc sau lưng Hâu trên thân. Thân thể hơi chút nghiêng, cũng ở phòng ngừa Hâu ra tay. Ba, thanh thúy tiếng vang, vừa mới bay đến đường lạc trước mặt đau bay rồi trở về. Rơi xuống đất. Lộn một cái thuận lợi đứng lên, hắn nhìn rồi chính mình nắm tay phải một mắt, vừa rồi là bị đối phương một bàn tay đập trở về rồi. Không sai, có thể đón lấy ta hỏa diễm quyền, bất quá tiếp xuống đến liền không có đơn giản như vậy. Đao nói rằng, lại đến, nhận chân hỏa diễm quyền. Đao lập lại chiêu cũ, lại lần nữa, bay đến đường lạc trước mặt, đấm ra một quyền. Vô luận là tốc độ, lực lượng, còn có bắn ra ánh lửa, đều cùng vừa rồi nắm đấm không thể cùng ngày mà nói. Ba, đao lại một lần bay rồi trở về. Hắn rơi xuống đất, ba cái thuận lợi lăn lộn, một lần nữa đứng lên. Không sai, liền ta nhận chân hỏa diễm quyền cũng có thể đón lấy. Ta đao thừa nhận, ngươi tính được lên là cường giả. Đao chỉ vào đường lạc nói rằng, Hầu yên lặng lui về phía sau một bước, quay đầu đi, tiếp xuống đến, ta phải nghiêm túc rồi. Đao thân thể thấp nằm đi xuống, như là một cái báo săn, tức sẽ nhào về phía chính mình con mồi, vừa rồi không đã là nhận chân hỏa diễm quyền rồi sao? Có người nhỏ giọng hỏi nói, ngươi không biết rõ. Đao tướng quân nhận chân hỏa diễm quyền mặt trên còn có một chiêu. Siêu cấp nhận chân hỏa diễm quyền. Ngoặc kép, luôn cảm thấy, người bên cạnh muốn nói lại thôi. Không được, đây là tướng quân, không tốt mở lời kiêu ngạo chi ngôn. Siêu cấp nhận chân hỏa diễm quyền. Nương theo lấy đao gào thét, to lớn vô cùng hỏa diễm quyền đầu xuất hiện, hướng lấy đường lạc đánh tới. Lần này liền không có ba tiếng vang rồi, mà là một hồi gió lớn cuốn tới, để không ít người đều nghiêng đầu qua, nheo lại con mắt, không cách nào nhìn thẳng. Chờ bọn hắn một lần nữa nhìn sang thời điểm, đã nhìn thấy đao bày biện ra hình chữ đại, nằm tại mặt đất trên nhưng thật ra là xa vào đến mặt đất bên trong. Lớn ban công một bộ phận một mảnh cháy đen, đường lạc đứng ở phía trên nói rằng. So với hắn người yếu đi không ít, bất quá ta cảm thấy rất lớn nguyên nhân là đầu óc vấn đề. Hầu yên lặng gật đầu, nằm dưới đất đau duỗi ra tay, gian nan mà chỉ hướng đường lạc. Có thể, ta đau, nguyệt xưng ngươi là mạnh nhất. Nói xong, lập tức hôn mê đi. Cái ót lấy đất, mãnh liệt chấn động, lấy hắn đầu cũng gánh không được. Dù sao ký sinh là tay phải. Không phải đầu, đao, nam, độc lai độc vãng thầy xua ma. Tướng quân, độc lai độc vãng rất lớn nguyên nhân. Không phải là bởi vì hắn thật nghĩ muốn độc lai độc vãng. Là bởi vì rất nhiều thầy xua ma thật không nguyện ý cùng vị này đi cùng một chỗ. Vậy cần cường đại tâm lý sức thừa nhận. Hầu không thích hắn. Là bởi vì hầu cảm thấy đồ đần là sẽ truyền nhiễm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.